Đạo tâm trùng ma, chương 979, văn chương dẫn dị tưởng, góc truyện audio.com. Từng ngày một trôi qua, Tần Thiếu Phong tại trong đoạn thời gian này trừ ở trong phòng mình tu luyện chính là đi tìm bạn rượu Bái Tiên Sinh uống rượu. Tại trong quá trình này, Bái Tiên Sinh tự nhiên là cũng nhận thức Tần Thiên Quyến cùng Huyết Chú Tử. Đối với Huyết Chú Tử, Bái Tiên Sinh không đi để ý như thế nào, bởi vì Huyết Chú Tử luôn đem bản thân gắn vào trong hắc bào, ai cũng không nhìn thấy mặt mũi thực của hắn, cho nên cho dù Bái Tiên Sinh có tướng thuật nghịch thiên cũng là không thể nhìn ra cái gì. Nhưng mà từ thời điểm cái nhìn đầu tiên nhìn thấy Tần Thiên Quyến, Bái Tiên Sinh liền lập tức từ bỏ toàn bộ tiết tháo, từ một tiêu sái cao nhã chi sĩ, trực tiếp liền biến thành một tên tiểu nhân xu nịnh vỗ mông ngựa. Đương nhiên, đối tượng Bái Tiên Sinh vỗ mông ngựa chính là Tần Thiên Quyến, cái này tự nhiên là bởi vì Bái Tiên Sinh nhìn thấu Tần Thiên Quyến là thể chất Thiên Quyến chi nữ, vậy mà trở thành tùy tùng của Tần Thiên Quyến, hơn nữa còn là người hầu hoàn toàn không có tiết tháo. Tần Thiên Quyến bảo hắn làm cái gì, tiểu tử này sẽ thí điên đi làm. Tần Thiếu Phong cùng Huyết Chú Tử tự nhiên là đều biết Tần Thiên Quyến là Thiên Quyến chi nữ, mà Bái Tiên Sinh vậy mà có thể nhìn ra được như thế làm cho Tần Thiếu Phong rất ngạc nhiên. Chẳng qua một đoạn này thời gian ở chung, Tần Thiếu Phong vẫn là đối với tâm tính Bái Tiên Sinh này rất hiểu biết, huống hồ Tần Thiếu Phong đã ở trên người Bái Tiên Sinh gieo xuống ma trùng, cho dù là Bái Tiên Sinh có âm mưu gì cũng là không có khả năng thực hiện. Tần Thiên Quyến vốn đối với Bái Tiên Sinh vẫn 10 phần lạnh nhạt, nếu không xem Bái Tiên Sinh là bạn rượu của Tần Thiếu Phong, căn bản sẽ không quan tâm Bái Tiên Sinh. Chẳng qua cho dù Bái Tiên Sinh hoàn toàn không có tiết tháo muốn làm người hầu của Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Quyến cũng là đối với Bái Tiên Sinh không quan tâm thế nào, chỉ là thêm một người hầu cũng không tồi, Tần Thiên Quyến cũng không đem Bái Tiên Sinh đánh đi. Một ngày này rốt cục đến ngày bắt đầu thi cử. Tần Thiếu Phong, Huyết Chú Tử, Tần Thiên Quyến cùng Bái Tiên Sinh cùng nhau ra khỏi nơi bọn họ ở. Tần Thiếu Phong nắm tay Tần Thiên Quyến, đi tới ở phía trước, mà Huyết Chú Tử cùng Bái Tiên Sinh đi ở phía sau, chẳng qua giữa Huyết Chú Tử cùng Bái Tiên Sinh lại là tràn ngập địch ý. Đương nhiên, sở dĩ có thể như vậy tự nhiên là bởi vì Tần Thiên Quyến, hai gia hỏa này đều là tìm cách lấy lòng Tần Thiên Quyến, muốn biểu hiện tốt một chút ở trước mặt Tần Thiên Quyến, cái này tự nhiên là làm cho hai người bọn họ sinh ra địch ý, như vậy giống như là hai phi tử đang tranh thủ tình cảm, làm cho Tần Thiếu Phong thấy 10 phần bất đắc dĩ. Nguyên Ma Hoàng Triều thi cử là ở phía trên một cái thần đài lớn vô cùng, cái thần đài này ở ngày hôm qua xuất hiện ở trên không Nguyên Ma Hoàng Triều, bao trùm phạm vi hơn 1.000 vạn dặm, chẳng qua so với Hoàng Thành Nguyên Ma Hoàng Triều vẫn kém rất nhiều, chỉ tương đương với một bộ phận rất nhỏ của Hoàng Thành, lơ lửng ở trên không Hoàng Thành cũng là không che bao nhiêu chỗ. Người có tham gia thi cử là phải dựa vào lực lượng của mình bay lên thần đài, nói cách khác ít nhất đều là phải cảnh giới thánh tông mới được, nếu không là không có cách nào bay lên thần đài. Tuy rằng Nguyên Ma Hoàng Triều không hạn chế tu vi tham gia thi cử, nhưng mà bố trí một cái trường thi như vậy tự nhiên cũng liền tương đương với là có một cái hạn chế, đương nhiên, người nếu ngay cả góc truyện audio.com, cảnh giới thánh tông cũng không có, người cảm thấy không xấu hổ người tới tham gia thi cử sao? Tần Thiếu Phong nắm tay Tần Thiên Quyến, hướng về trên thần đài kia bay đi, Huyết Chú Tử cùng Bái Tiên Sinh đều đi theo ở phía sau, rất nhanh liền đi lên thần đài, lập tức Bái Tiên Sinh lóe vào bên trong đám người khổng lồ, đảo mắt đã biến mất không thấy, bọn Tần Thiếu Phong cũng không có để ý Bái Tiên Sinh đi làm cái gì, nhìn trên thần đài này đặt từng cái bàn cách xa nhau một trượng ước chừng có ngàn vạn cái bàn, mà lúc này phía sau mỗi một cái bàn đều là đứng một thí sinh. Mặc dù thi cử của Nguyên Ma Hoàng Triều này là chia làm thi văn cùng thi võ, chẳng qua bởi vì có người sẽ đồng thời báo danh thi văn, thi võ, cho nên ở thời điểm thi cử trước hết tiến hành thi văn, chờ thi văn xong, liền trực tiếp tại trên đây tiến hành thi võ, nếu không thì không có cách nào đồng thời tiến hành hai chàng thi cử. Đương nhiên, người nếu cảm thấy thực lực của mình đủ cường đại cũng là phân ra một cái phân thân đến đồng thời tiến hành hai chàng thi cử. Chẳng qua vì thuận tiện cũng vì có thể chọn ra càng nhiều nhân tài cho Nguyên Ma Hoàng Triều, cái thi cử này liền là bắt đầu thi văn trước, sau đó mới là thi võ, vì thế toàn bộ thí sinh tham gia thi văn liền toàn bộ đều đứng ở trên thông thiên thần đài, đợi thi văn bắt đầu. Tần Thiếu Phong phóng mắt nhìn lại, người tham gia thi cử thi văn này thật sự là nhiều lắm, rậm rạp ước chừng cũng có mấy trăm vạn. Nhìn nhiều người tham gia thi văn như thế, Tần Thiếu Phong ngược lại không cảm thấy có cái gì, dắt Tần Thiên Quyến đi hướng về phía trước, mà Huyết Chú Tử chỉ tham dự thi võ, cho nên cũng không đi theo, mà là ở bên cạnh thần đài chờ. Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiên Quyến mới đi vào trường thi thi văn, Bái Tiên Sinh liền xuất hiện ở tại phía trước Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiên Quyến. Tiểu thư, vị trí của ngài ta đã giúp ngài tìm được rồi, ta đây mang ngài đi qua. Bái Tiên Sinh một bộ dáng a dua nói với Tần Thiên Quyến, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Bái Tiên Sinh nói thiếu chút nữa ngất xỉu, tiểu tử này vừa rồi vậy mà đi tìm vị trí cho Tần Thiên Quyến, cái này cũng quá chân chó rồi nhỉ. Tần Thiếu Phong rốt cục kiến thức được Bái Tiên Sinh vô sỉ. Tần Thiên Quyến nghe xong Bái Tiên Sinh nói gật gật đầu, lập tức Bái Tiên Sinh liền một bộ cúi đầu khom lưng mang theo Tần Thiên Quyến hướng về phía trước đi đến, trực tiếp liền đem Tần Thiếu Phong gạt ở một bên, thấy một màn như vậy Tần Thiếu Phong nhất thời liền hết chỗ nói rồi, thì ra tiểu tử này chỉ tìm vị trí cho Tần Thiên Quyến, cũng không tìm cho mình. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu Tần Thiếu Phong tự mình đi tìm vị trí của hắn, chẳng qua mấy trăm vạn người tham gia thi văn này, muốn tìm được vị trí của mình thật đúng là không dễ dàng, Tần Thiếu Phong cũng hao phí một phen công phu mới tìm được vị trí của mình, nhìn văn phòng tứ bảo trên bàn mình, Tần Thiếu Phong cười cười, đợi thi cử thi văn bắt đầu. Lúc này Bái Tiên Sinh mang theo Tần Thiên Quyến hướng về phía trước đi đến, trong lòng kêu một cái kích động, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới mình lần này rời gia tộc đi ra lịch lãm, vậy mà có thể làm cho hắn đụng tới Thiên Quyến chi nữ tư chất nghịch thiên như vậy cũng có thể để cho hắn gặp được thật đúng là vận khí tốt hơn nữa Thiên Quyến chi nữ này vậy mà còn vượt qua tiên thiên đại kiếp nạn, cái này có được vận số cường hãn cỡ nào. Bái Tiên Sinh lần này rời. Góc truyện audio.com Gia tộc đi ra lịch lãm vì tìm kiếm minh chủ cho gia tộc mà Thiên Quyến chi nữ tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, không ai có thể so với Thiên Quyến chi nữ, cho nên Bái Tiên Sinh mới sẽ đối với Tần Thiên Quyến chân chó như thế, trở thành người hầu của Tần Thiên Quyến, về phần người khác, bọn họ xứng sao? Chẳng qua làm cho Bái Tiên Sinh duy nhất nhìn không thấu vẫn là Tần Thiếu Phong, hắn đã biết quan hệ của Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiên Quyến, không nghĩ tới Tần Thiên Quyến vậy mà là khuê nữ của Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiên Quyến là Thiên Quyến chi nữ, như vậy Tần Thiếu Phong có thể có được Thiên Quyến chi nữ làm khuê nữ lại là tồn tại nghịch thiên thế nào? Bái Tiên Sinh cũng làm không rõ. Chẳng qua những cái này cũng không quan trọng, tìm được Thiên Quyến chi nữ, cái này đã là vận khí cực lớn, Bái Tiên Sinh cũng biết đủ cho nên trực tiếp liền nhận định Tần Thiên Quyến, trở thành người hầu của Tần Thiên Quyến. Bái Tiên Sinh sau khi đem Tần Thiên Quyến đưa đến trên vị trí của nàng, liền nhanh chóng về tới trên vị trí của mình, tiếp đó chờ thi văn bắt đầu. Chủ trì chàng thi cử này là Thái Phó Nguyên Ma Hoàng Triều, đã sớm ở mặt trước nhất của cái thần đài này, chỉ thấy đây là một lão nhân mười phần uy nghiêm, ngồi ở nơi đó tuy rằng mặt trầm như nước nhưng mà một khí thế cỗ khổng lồ lại phóng thích từ trên người hắn, mà Thái Phó này vậy mà là cao thủ cảnh giới sơ thánh tứ trọng thiên, xem ra Nguyên Ma Hoàng Triều này không hổ là Hoàng Triều cường đại nhất Ma Uyên Đại Lục, nội tình thật đúng là đủ thâm hậu. Rốt cuộc giờ lành đến, chỉ thấy Thái Phó ngồi ở mặt trước nhất hướng lên trời chỉ một cái, nhất thời ở trên bầu trời xuất hiện một cái thánh chỉ thật lớn, tại trên thánh chỉ kia viết hai chữ chính là nhất thống, là đề mục thi văn một lần này, mà ở bên trong rất nhiều thí sinh, cũng là có không ít chiếm được đề mục này trước nay nhìn thấy đề mục thi văn này vậy mà thật cùng bọn họ đạt được giống nhau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy đề mục thi văn cùng mình mua được giống nhau, nhất thời không ít thí sinh liền bắt đầu mua bút thành văn hẳn lên, những thí sinh này ở sau khi có được đề mục tự nhiên là đã sớm suy nghĩ nhiều lần, đem đáp án của mình nghĩ xong rồi, hiện tại chỉ cần mau chóng viết ra là được, dù sao nếu có thể đủ người thứ nhất nộp bài thi, như vậy ở quan chủ khảo thái phó nơi đó cũng có thể có được không ít phần ấn tượng. Bái Tiên Sinh thấy đề mục thi văn, nheo nheo mắt nhất thời, ánh sáng trí tuệ vô tận bắt đầu từ trong hai mắt của Bái Tiên Sinh bắn ra, hắn tự nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy cái đề mục thi văn này, lúc trước cũng không mua, chẳng qua nhìn thấy hai chữ này liền đã biết ý tứ của Thánh Thượng Nguyên Ma Hoàng Triều, đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ đáp án của mình. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo ta bày ra thực lực ở trước mặt tiểu thư, xem ra một lần này ta cũng thật phải liều mạng rồi. Bái Tiên Sinh một bên nhìn đề mục thi văn, một bên nghĩ trong lòng, ở lúc này, Bái Tiên Sinh đem toàn bộ trí tuệ đều vận chuyển hẳn lên, quyết định phải viết ra một thiên văn chương kinh thiên động địa, làm cho Tần Thiên Quyến nhìn với cặp mắt khác xưa. Vô tận ánh sáng trí tuệ lóe ra ở trong hai mắt Bái Tiên Sinh, từng cái mưu kế bắt đầu từ trong lòng hắn trào ra, chẳng qua Bái Tiên Sinh cũng không lập tức bắt đầu viết mà là cẩn thận suy tính thế tất phải làm đến hoàn mỹ, mà ngay tại thời điểm. Góc truyện audio.com Bái Tiên Sinh tự hỏi, bỗng nhiên một đạo ánh sáng vàng từ trên bài thi của một thí sinh phóng lên tận trời, ánh sáng vàng kia vậy mà là thấu thẳng bầu trời, tản mát ra khí thế vô cùng cường hãn. Thấy một đạo ánh sáng vàng này, Bái Tiên Sinh hơi có chút ngoài ý muốn, xem ra Nguyên Ma Hoàng Triều này vẫn có chút người tài ba, vậy mà có thể viết ra văn chương dẫn lên thiên địa dị tượng, phải biết rằng, có thể làm được điểm này không ai không có một trí tuệ siêu tuyệt bằng không văn chương viết ra sao có thể dẫn lên thiên địa dị tượng. Chẳng qua dị tượng như vậy lại vẫn không có đặt ở trong mắt Bái Tiên Sinh, như trước là đang suy nghĩ. Cách chương.